Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 417, chúng yêu phản ứng. Nghe được Ngưu Ma Vương đáp ứng, Sư Đà Vương lúc này mới thở phào một cái, chớ nhìn hắn mới khí định thần nhàn hình dạng. Trên thực tế hắn cũng rất khẩn trương, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Ngưu Ma Vương muốn chạy trốn. Như vậy chuyện thứ nhất muốn làm cái gì? Đương nhiên là tiêu diệt bản thân. Chỉ có như vậy, hắn có thể lặng lẽ chạy trốn. Sở dĩ, mới Sư Đà Vương thẳng đề phòng Ngưu Ma Vương đột nhiên làm khó dễ. Bưng lên trên bàn uống trà thuần nhất. Sư Đà Vương lúc này mới phát hiện không biết lúc nào sau lưng mình đều là mồ hôi lạnh. Ngưu huynh đây mới là sáng suốt nhất tuyển chọn. Như là đã quyết định thấy Diệp Huyền. Ngưu Ma Vương cũng liền buông ra, liếc mắt nhìn Sư Đà Vương. Ngưu Ma Vương nói, lời thừa ta đây lão Ngưu cũng sẽ không nhiều lời. Lão huynh ngươi trước tìm đến ta đây lão Ngưu, có lẽ còn có sự tình khác chứ. Vậy nói đi, chỉ cần ta đây lão Ngưu có thể giúp, tuyệt không hai lời. Nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, Sư Đà Vương cười ha ha một tiếng. Ngưu huynh rõ là người thống khoái. Tiểu đệ ta còn thực sự có mấy chuyện muốn phiền Ngưu huynh. Này chuyện thứ nhất sao? Đế quân nếu muốn tại Ngưu huynh Tích Lôi Quốc triệu kiến Ngưu huynh còn có hắn mấy vị. Như vậy này công tác chuẩn bị. Xin thỉnh Ngưu huynh làm tốt. Đừng có để cho đế quân không vừa lòng. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương vỗ ngực nói. Đây là tự nhiên. Cái này quấn ở ta đây lão Ngưu trên thân. Đảm bảo để cho đế quân thỏa mãn. Gật đầu. Sư Đà Vương tiếp tục nói, chuyện thứ hai này, còn lại là tiểu đệ việc tư. Tiểu đệ trước cùng Ngưu huynh nói qua, đế quân để cho tiểu đệ truyền lời người trừ Ngưu huynh. Còn có một vài người, mà Ngưu huynh tại Tây Ngưu Hạ Châu một đám yêu vương bên trong thường có uy danh. Vì vậy, tiểu đệ muốn cho Ngưu huynh hỗ trợ đi mời mấy vị này. Không biết Ngưu huynh có nguyện ý hay không giúp tiểu đệ chuyện này. Việc nhỏ. Việc nhỏ, Ngưu Ma Vương coi như là triệt để suy nghĩ ra. Sư Đà Vương mới vừa nói không sai. Lấy vị kia thân phận, muốn nhắm vào mình căn bản không cần tốn nhiều trắc trở. Sở dĩ nếu vị kia không phải muốn tiêu diệt bản thân, như vậy bản thân liền phải biểu hiện tốt một chút mới là. Nói không chừng, cái này còn sẽ một hồi kỳ ngộ. Chứng kiến Ngưu Ma Vương sảng khoái như vậy đáp ứng. Sư Đà Vương cũng là tâm tình rất tốt đối với hắn mà nói. Càng sớm hoàn thành Diệp Huyền phân phó, hắn có thể càng yên tâm. Hắn cũng không biết, nếu như mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không bị vị kia một cái tát đập chết. Sư Đà Vương xem như đã từng Sư Đà Quốc chủ, tự nhiên là có liên hệ các đại yêu vương phương thức. Chỉ bất quá hắn bị Diệp Huyền bắt đi lâu như vậy. Không biết trước phương pháp liên lạc có thể hay không liên lạc với những thứ này yêu vương. Vì vậy, Ngưu Ma Vương liền chủ động đưa ra hắn đến liên hệ những thứ này yêu vương. Để cho Sư Đà Vương ở lại Tích Lôi Quốc nghỉ ngơi. Đối với Ngưu Ma Vương hảo ý, Sư Đà Vương ngẫm lại, cũng liền đáp ứng. Rất nhanh, từng phong từ Sư Đà Vương còn có Ngưu Ma Vương liên thủ định ra tin lại thông qua Tích. Lôi tình hình trong nước báo lưới truyền đi, truyền tới Tây Ngưu Hạ Châu một đám cỡ yêu vương trong tay những thứ này yêu vương trong có Diệp. Huyền tự thân chỉ đích danh giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Ngu Nhung Vương, Mi Hầu Vương, Cửu Đầu Trùng, nhiều xem trách, cũng có hắn một ít Diệp Huyền không có chút tên yêu vương. Dù sao, Sư Đà Vương có không có quên, trước đây Diệp Huyền tại phân phó hắn thời điểm thế nhưng nói. Trừ mấy người này, hắn để cho hắn tự xem làm. Đương nhiên, Sư Đà Vương còn có Ngưu Ma Vương thông chi hắn yêu vương. Hơn phân nửa đều là một ít cùng quan hệ bọn hắn không sai yêu vương. Còn hắn và quan hệ bọn hắn không được. Thậm chí có thù yêu vương. Bọn họ mới sẽ không thông chi ai quản bọn hắn đây. Cứ như vậy, từng phong thư tín tại Tích Lôi Quốc cường đại mạng lưới tình báo lúc trước rất nhanh. Thì truyền tới Tây Ngưu Hạ Châu một đám cỡ yêu vương trong tay. Ngu Nhung Thành, vẫn là tòa phủ đệ kia, vẫn là cái tiểu viện kia. một thân chiến giáp Ngu Nhung Vương cầm trong tay một phong thơ. Chính cau mày nhìn, tại hắn đối diện, toàn thân áo trắng Mi Hầu Vương nằm nghiêng trên ghế, vừa uống rượu, vừa nhìn Ngu Nhung Vương, mà ở Mi Hầu Vương trong tay, thình lình cũng là cầm đồng dạng một phong thơ. Rất lâu, Ngu Nhung Vương đem thư đặt ở trên bàn đá, bưng lên một chén rượu uống. Người đi không? Nghe vậy, Ngu Nhung Vương đối diện Mi Hầu Vương cười nhạo một tiếng. Đi, tại sao không đi? Tựa hồ là thật không ngờ Mi Hầu Vương sẽ trả lời như vậy. Ngu Nhung Vương trầm mặc chốc lát, lại uống một đêm rượu. Lúc này mới nói, người không sợ sao? Mi Hầu Vương không có xem Ngu Nhung Vương, chỉ là nhìn trong tay tin. Sợ cái gì? Sợ vị kia trở tay diệt chúng ta. Rốt cục, Mi Hầu Vương ánh mắt theo trong tay trong thơ rời đi, nhìn về phía Ngu Nhung Vương, trên mặt bất cần đời nụ cười dần dần biến mất, ngược lại trở thành một chút tự diễu. Sợ? Ta đương nhiên sợ, vị kia muốn diệt chúng ta, có lẽ một đầu ngón tay là đủ. Vừa nói, Mi Hầu Vương đưa ra một ngón tay út, tại Ngu Nhung Vương phía trước khoa tay múa chân một cái. Chỉ là, sợ, có hữu dụng sao? Chúng ta có lựa chọn sao? Ngươi dám không đi sao? Ngươi xem một chút thư này trong là thế nào viết? Ta cho ngươi đọc một chút. Ngu huynh chỉ là đế quân truyền lời. Có hay không tham kiến đế quân? Vi huynh cũng không bắt buộc. Đế quân cũng nói, thấy cùng không thấy, toàn bộ từ hiền đệ bản thân quyết đoán. Ha ha, có nghe hay không? Đầu kia ngu xuẩn sư tử nói hắn chỉ là truyền lời. Chúng ta muốn đến thì đến. Nghĩ không đi liền không đi. Không ai quản. Lời này ngươi tin không? Nhìn trầm mặc không nói Ngu Nhung Vương, Mi Hầu Vương úp sấp Ngu Nhung Vương phía trước, nhìn chằm chằm Ngu Nhung Vương con mắt, thấp giọng nói, chúng ta nếu là không đi, thậm chí vị kia cũng không cần tự mình động thủ. Ngày thứ hai sẽ có vô số yêu vương muốn dẫn theo chúng ta đầu hướng vị kia biểu trung thành. Ngươi tin không tin? Ngu Nhung Vương không nói gì, mà Mi Hầu Vương dường như cũng là phát tiết đủ, lại nằm hồi ghế trên. Sở dĩ, vẫn là đàng hoàng đi đi. Ít nhất, vị kia đế quân dường như cũng không có đối với chúng ta động thủ ý tứ. Đi, chúng ta còn có thể bảo trụ một cái mạng chó. Không phải sao? Ha ha, ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ cùng Mi Hầu Vương còn có Ngu Nhung Vương cuối cùng quyết định đồng dạng. Tại nhận được Sư Đà Vương còn có Ngưu Ma Vương liên danh tin sau, tuyệt đại đa số yêu vương đều hồi âm, cho thấy bản thân gọi lên liền đến, tùy thời xin đợi đế quân phân phó. Đương nhiên, trên cái thế giới này lúc nào cũng không thiếu hụt ngu xuẩn. Ngưu Ma Vương có một người huynh đệ kết nghĩa, tự xưng Như Ý Chân Tiên. Nếu là bản thân anh em kết nghĩa, Ngưu Ma Vương tự nhiên cũng là cho hắn viết thơ. Ai biết, Như Ý Chân Tiên tại nhận được tin sau, chẳng những không có đáp ứng, ngược lại hồi âm giáo huấn Ngưu Ma Vương. Nói cái gì đường đường một phương yêu vương, làm sao có thể là thiên đình nanh vuốt. Khuyên Ngưu Ma Vương lạc đường biết quay lại QAQ. Về sau, tại Ngưu Ma Vương có tình ý tuyên truyền xuống, Như Ý Chân Tiên sự tình rất nhanh thì truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu. Cùng lúc đó truyền đi còn có Như Ý Chân Tiên kết quả cùng ngày. Ngưu Ma Vương liền đích thân tìm đến Như Ý Chân Tiên. Một lang nha bổng đập chết cái này cái gọi là anh em kết nghĩa, ngươi em mờ muốn chết đừng lôi kéo ta. Đây lão Ngưu a, mà khi Ngưu Ma Vương đại nghĩa diệt thân cử động truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu sau, lúc đầu còn đang do dự một ít yêu vương cũng đều ngửi được không hay khí tức, đều hồi âm, nguyện ý nghe theo đế quân điều khiển. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.